Vạn Dạ Chi Chủ, chương 133, 4 viện thi đấu trước. Góc truyện audio.com. Răng rắc, màu đỏ tươi máu tươi tựa như suối phun giống như tuôn ra. Biểu ở tại thuần trắng trên mặt tuyết, rất là kinh tâm động phách. Đây là Ngọ Môn, một cái trên triều đình tam phẩm đại thần. Bị, răng rắc, một đao, đầu người rơi xuống đất. Tuyết rơi nhiều ở bên trong. Vây xem dân chúng âm thầm tim đập nhanh. Hồn nhiên không biết, cái này trước kỵ binh dũng mãnh tham gia. Sấm, dẫn tới ngọn nguồn là phạm vào chuyện gì làm tức giận mặt rồng. Trên thực tế, mà ngay cả trên triều đình cái kia chút ít quan viên cũng hiểu được không hiểu thấu. Tóm lại, cái này trước kỵ binh dũng mãnh tham gia. Sấm, lĩnh chết, rất mơ hồ. Hoàng đế đột nhiên tựu thứ nhất từ lệnh ra rồi. Chỉ có cá biệt đại nhân vật hiểu rõ đã đến một sự tình chân tướng. Thí dụ như Vũ Bá Hầu. Giờ phút này, hắn đứng tại trên tường thành nhìn xem một màn này. Bên người có hai cái tu hành cao thủ. Tất cả đều khí tức thâm ảo. Thần đô gần đây không yên ổn a hát. Vũ Bá Hầu đang mặc tử sắc áo choàng. Cổ áo là thuần trắng trồn cọng lông, tóc đen mềm mại buộc ở sau ót, tướng mạo so nữ nhân còn tốt hơn xem vài phần. Trên triều đình là xảy ra chuyện gì? Vũ Bá Hầu dài nhỏ nhíu mày, nghĩ đến gần đây đã phát sanh sự tình, ẩn ẩn đã nhận ra một cổ đại phong bảo. Mấy tháng này đến nay, trên triều đình nhiều cái vận may vào đầu quan viên, đều đột nhiên lang đang bỏ tu. Chịu khổ tra tấn một phen sau liền bị gọn gàng địa giết chết. Tối tăm ở bên trong. Trường Thanh Cung cái vị kia giống như là mở ra trợn mắt. Đế uy bao phủ toàn bộ triều đình. Lại để cho tất cả mọi người lo sợ bất an. Vũ Bá Hầu lại nhìn về phía Thiên Khu Viện chỗ phương hướng. Hắn có dự cảm. Đại Minh Hầu khẳng định biết đạo cái này sau lưng nguyên do. Hoàng đế tuy nhiên muốn đổi một thanh kiếm, nhưng tựu trước mắt mà nói, tín nhiệm nhất hay là cái thanh này tên là Đại Minh Hầu Kiếm. Đồng thời, Đại Minh Viện Trung, cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nam nhân. Giờ phút này cũng đứng chắp tay, ngắm nhìn hoàng cung chỗ. Trong đình viện, bông tuyết như là như tinh linh bay múa, làm cho... Này tòa thế nhân trong mắt Diêm La Điện tăng thêm thuần khiết cùng linh động. Đại nhân, bốn viện thi đấu cũng sắp muốn bắt đầu. Bệ hạ cũng nên ly khai Trường Thanh Cung. Đến Thiên Khu Viện rồi. Chúng ta là hay không nên chuẩn bị mấy thứ gì đó. Đại Minh Hầu bên người. Một cái tiệt sắc động lòng người cô gái mặc áo đen nhẹ nói. Nàng này là Dạ Oanh Trung mạnh nhất bốn người một trong. Chân cơ tại cái khác mặt người trước rất cường thế. Tựu giống như nữ vương cao không thể chạm. Nhưng ở Đại Minh Hầu bên người lại như là cái mềm mại bé mèo Kitty. Không cần, hết thảy như cũ là được. Quảng cáo, Đại Minh Hầu nhàn nhạt nói. Ánh mắt coi như cổ đầm. Một mảnh u tĩnh, lại nói tiếp. Hắn một mực tại nơi này sân nhỏ. Chưa bao giờ ly khai qua Thiên Khu Viện. Hoàng đế đồng dạng phần lớn thời gian đều tại Trường Thanh trong nội cung tu đạo. Rất ít ra ngoài, cái này đối với quân thần, một năm mới thấy mặt một lần. Còn lần này, sẽ khác biệt với dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Bởi vì một cái theo Tây Lĩnh đến thiếu niên, Đại Minh Hầu giấu ở sau lưng hai tay âm thầm nắm lại với nhau. Trần Cơ bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi. Trần Vũ Viện trưởng cũng trở về thần đô rồi. Không biết đại nhân cần phải rút sạch gặp một mặt. Ừ, Đại Minh Hầu gật đầu. Trần Vũ, Đại Chu Vương Triều Ti Thiên Giam chi chủ. Đồng thời cũng là dưới đời này mạnh nhất bốn người. Chính mình khẳng định phải gặp. Đồng thời, về Ninh Minh sự tình. Mình cũng phải hỏi. Thần đô sự tình phân hai loại. Một là phía trên. Hai là phía dưới. Mà Ninh Minh phát hiện, chỉ cần mình uốn tại ngoại viện, ngoại giới hết thảy sóng gió đều ảnh hưởng đến không đến trên người mình. Mà ngay cả Tam Hoàng tử lửa giận, Mình cũng không sao cả, cảm nhận được qua. Cái này sau lưng hẳn là bởi vì Dạ Oanh tồn tại. Ninh Minh rất cảm kích Đại Minh Hầu. Cũng rất cảm tạ mệnh vận tặng. Tại chính mình khi còn nhỏ kia. Có ngài thôn trưởng, Lâm Tà Đạo, Liễu Quả Phụ bọn hắn chiếu cố. Tại chính mình tiến vào thần đô về sau. Lại có Đại Minh Hầu nhân vật như vậy che gió che mưa. Sự hiện hữu của bọn hắn. Vì chính mình bổ sung cha mẹ cái kia một khối liều đồ. Ta thật sự cần cảm thụ thân tình sao? Ninh Minh có khi đã ở suy nghĩ. Đối với chính mình mà nói. Cha mẹ đến cùng xem như cái gì? Bất quá. Chính mình được phải có đối với sinh mạng tối thiểu nhất tôn trọng. Thần sẽ không tạo người. Người mới sẽ tạo người. Huyết mạch kéo dài. Tánh mạng nhưng thật ra là một loại truyền thừa. Người trong nước, khả dĩ không bái thần, nhưng không thể không bái lão tổ tông. Bất hiếu chi nhân, cái kia còn có thể là người sao? Đúng không? Giang hiểu, chủ đề lại kéo xa. Nói trở lại, dưới mắt là tối trọng yếu nhất nhất định là ít ngày nữa sau đích bốn viện thi đấu. Trải qua 6 tháng tiềm tu, Ninh Minh cũng tới đã đến bát phẩm cảnh hậu kỳ giai đoạn. Đến nơi này nhất giai đoạn, Ninh Minh càng thêm cảm nhận được tu sĩ cùng người bình thường khác nhau. Dù là hạ tam phẩm bị nói là vũ phu, có thể, Ninh Minh hít sâu một hơi, toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể. Lập tức, trong cơ thể giống như là có một mảnh dài hẹp rồng có sừng tại du động. Trong kinh mạch chân nguyên, phảng phất giang hà cuồn cuộn. Thậm chí khả dĩ nghe thấy trong đó bành trướng âm thanh. Có rất hơn thần thông đều cần chân nguyên gia trì. Muốn ngự không phi hành. Người thân thể cường thịnh trở lại cũng không được. Càng được cần nhờ chân nguyên. Chân nguyên, hoặc là nói tinh thần chi lực mới được là trên đời này mạnh nhất tồn tại. Trừ lần đó ra, nhục thể của mình cũng càng lên một tầng. Ninh Minh xem chừng. Chỉ sợ rất nhiều thất phẩm cảnh tu sĩ khí lực đều không bằng chính mình, địa khôi cái này một cấm kỵ thần thông. Thật sự là biến thái được vô cùng. Mà ngoại trừ địa khôi cái này một thần thông bên ngoài. Chính mình kỳ thật còn có song tử, quỷ giác cái này hai cái năng lực. Nhưng, không giống với địa khôi. Cái này hai cái thần thông quá đặc biệt rồi. Rất khó trước mặt người khác hiển thánh. Lại nói. Bởi vì Khải Minh Tinh hấp thu đến cái này ba cái thần thông thật ra khiến Ninh Minh nghĩ tới cái nào đó tổ chức đáng sợ. Dạ kiêu, Ninh Minh đến nay cũng không có quên sự kiện kia. Cái kia tiết họ thanh niên. Từng hướng trong cơ thể mình quán thâu một cổ dơ bẩn tinh thần chi lực. Đối phương có được lại để cho tu sĩ nhiễu sóng đích thủ đoạn. Thậm chí còn... Dạ kiêu khả năng so với chính mình càng hiểu được như thế nào vận dụng hắc thạch mảnh vỡ. Đúng lúc này, lão tứ, một người ở chỗ này ngồi làm gì đó. Thôi Tranh mấy người bỗng nhiên đã đi tới. Đã cắt đứt Ninh Minh suy tư. Hắn từ nhỏ trên ghế đứng người lên. Sau đó nở nụ cười thanh âm. Thôi ca, như thế nào hôm nay không tại Thanh Long viện tu hành tháp tu luyện hà? Đáng nhắc tới chính là, mấy tháng này thời gian, Thôi Tranh tiến bộ có thể lớn hơn. Hắn đã sớm đột phá bát phẩm cảnh, hơn nữa cũng đã đến bát phẩm cảnh hậu kỳ. Chỉ là không có lĩnh ngộ thần thông, quảng cáo, mặt khác, Thôi Tranh hay là phá quân tinh tu sĩ. Được vinh dự tiền kỳ vô địch tinh thần. Phía trước còn từng tín tâm tràn đầy địa đi tìm Ninh Minh khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Chỉ có điều, cũng tự cái kia một lần. Đằng sau Thôi Tranh cũng không dám. Giờ phút này, Thôi Tranh thay đổi thân mới đích trang phục và đạo cụ. Trên mặt tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ. Tràn đầy thiếu niên nên có sức sống. Cái này không bốn viện thi đấu hiện trường đã tại xây dựng sao? Đi, chúng ta đi xem một chút. Yes sir, Ninh Minh nhếch miệng cười cười. Đi theo huynh đệ mấy cái đã đi ra ngoại viện. Ven đường trên đường. Những thiên khu đó viện đệ tử hôm nay xem Thôi Tranh ánh mắt. Tựu không hề giống như trước khi như vậy. Bát phẩm cảnh hậu kỳ phá quân tinh tu sĩ. Cái này tể tướng gia Cùi Mục thiếu gia thật sự quật khởi nữa à, thôi tranh cũng chân chính có tự tin. Cùng Ninh Minh sóng vai đi tới. Dưới chân tựa hồ cũng mọc lên phong. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền đi tới thiên khu viện nhất trung tâm một khối trên đất trống. Chỉ thấy, trên giáo trường, lần lượt tu sĩ đang tại di chuyển màu xám trắng hòn đá. Xây thành lôi đài hình dạng. Đồng thời, xa xa còn đứng lấy nhiều cái đạo sư. Đang tại chỉ huy toàn trường. Thính phòng cũng đều tại dựng trong quá trình. Mà khiến cho Ninh Minh chú ý chính là, ngoại trừ loại này luận võ lôi đài, trên không còn treo lấy một mặt cực lớn gương đồng. Đó là cái gì? Ninh Minh nhìn xem cái kia mặt gương đồng, khó hiểu mà hỏi thăm. Bên cạnh, Thôi Tranh cười nói, bốn viện thi đấu cũng không chỉ là chém chém giết giết. Dù sao thần đô ở bên trong quan lại quyền quý là tới xem náo nhiệt. Quá trình hội tận lực khiến cho thú vị điểm. Ngoại trừ đệ tử ở giữa luận võ bên ngoài. Đến lúc đó còn có những thứ khác sân thi đấu. Nghe nói, thần đô vùng ngoại ô một tòa trên núi hoang. Thiên khu viện muốn ở phía trên để đặt một ít cấm kỵ vật. Năng lực không rõ, tóm lại sẽ rất quỷ dị kỳ quái. Sau đó lại đem một đám đệ tử ném vào. Ở trong đó sinh tồn 2 ngày 2 đêm. Lời vừa nói ra, Ninh Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Sinh tồn 2 ngày 2 đêm. Ở trong đó sẽ không ra ngoài ý muốn sao? Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.